Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 412, Chu Diệp quà sinh nhật. Thượng, góc truyện audio.com, Chu thật không cần muốn ta giúp ngươi tại xô dần trong phòng thêm một cái mền, để ngươi ở nơi đó chịu đựng một chút không? Mary cười trêu chọc Chu Diệp, hoàn toàn không thèm để ý nữ nhi của mình đã thẹn thùng sắp chui vào ghế sofa ngọn nguồn đi xuống. Không được, ta nghĩ chúng ta tương lai có rất nhiều thời gian chung đụng, không phải sao? Chu Diệp cười cự tuyệt, cá nhân hắn đầu cuối đã chấn động rất nhiều lần, hiển nhiên là có người tại kêu gọi hắn, cho nên hắn cũng không thể không nhanh cáo từ. Cảm ơn ngươi Mary, người bánh ngọt làm phi thường bổng. Tốt a, vậy thật đúng là tiếc nuối. Bất quá cảm ơn ngươi khích lệ, Frank lại luôn là phàn nàn ta đem bánh ngọt làm quá ngọt. Mary vui trên mặt đều nhanh thành một đóa hoa. Nàng thích vô cùng cái này biết nói chuyện thanh niên tuấn Mỹ, với lại nàng cảm thấy người thanh niên này hiểu được tiến thối, không phải loại kia bị làm hư con em nhà giàu. Cần ta gọi Frank lái xe đưa ngươi trở về sao? Không cần, ta mình có thể đón xe. Chu Diệp cười vươn ra hai cánh tay của mình, xô dần nhu thuận ôm lấy, nhẹ nhàng tại hắn trên gương mặt một ngụm chớ, nói, ngày mai gặp thân yêu, làm mộng đẹp. Ân, ngày mai gặp. Chu Diệp cũng cùng Su dần phụ mẫu nói đừng, ngày mai gặp Frank, Mary, đương nhiên, còn có ngươi, John. Ngày mai gặp, ngắn ngủi nửa giờ công phu, Su gian 760 san một nhà đều bị Chu Diệp con hàng này cho chinh phục, mặc kệ là dạng gì chủ đề, hắn luôn luôn có thể cùng ngươi thảo luận, để cho người ta như gió xuân ấm áp, nói thật, Su dần có một loại Chu Diệp mới là nhà này hài tử ảo giác. Su dần người một nhà đem Chu Diệp đưa đến cổng, đưa mắt nhìn Chu Diệp rời đi thẳng đến bóng lưng của hắn biến mất tại đầu phố, người một nhà mới lần nữa quay lại nhà của mình. Ta không thể không nói, Su dần bảo bối ngươi tìm bạn trai bản sự thật siêu bổng. Ngay cả vừa mới không thích Chu Diệp Frank đều có điểm đối Chu Diệp rời đi có chút không bỏ. Gia hỏa này thế mà cùng ta thích cùng một chi đội bóng, a thực là không tồi tiểu tử. Này, cái này không công bằng, vì cái gì ta tìm bạn gái đến trong mắt các ngươi liền là một cái cô gái hư, mà Susan bạn trai tại các ngươi nơi này liền biến thành một cái bảo bối. Jonathan bất mãn nói, đó là bởi vì các nàng vốn cũng không phải là đứng đắn gì nữ hài, thân yêu. Trả lời hắn vấn đề là mẹ của hắn, Mary, nếu như các nàng cũng có thể giống Chu dạng này đem chúng ta cả nhà đều chinh phục, ta nghĩ ngươi ba ba. Khẳng định sẽ đồng ý ngươi đem các nàng lĩnh về nhà. Tốt a, giống Chu cô gái như vậy. Jonathan sau khi suy nghĩ một chút từ bỏ ý nghĩ ngu xuẩn này. Không, ta cảm thấy cái kia với ta mà nói sẽ là một cái tận thế, ta sẽ bị cô gái như vậy ống gắt gao. Ta cảm thấy ngươi liền cần dạng này nữ hài. Susan cười nói, không, Susan, ngay tại người một nhà này đang ở nhà bên trong đàm luận liên quan tới Chu Diệp chủ đề lúc một bên khác. Vừa thoát ly Susan một nhà tầm mắt, Chu Diệp liền từ trong túi cầm làm ra một bộ kính phẳng kính đeo đi lên, sau đó liên thông mình cá nhân thiết bị tại hắn kính phẳng kính bên trên, cho thấy một cái có mái tóc màu vàng óng yểu điệu thân ảnh. Này, ba ba, có muốn hay không ta? Chấm, Ophelia vừa cười vừa nói. Bảo bối, ngươi cũng không ngủ được sao? Chu Diệp nhìn một chút trên cổ tay thời gian, hiện tại là nước Mỹ. Chênh lệch thời gian một khắc 10 giờ tối, ta nhớ được các ngươi nơi đó hiện tại hẳn là mới rạng sáng 4 giờ nhiều a, không sai. Ophelia cười nói, chính là bởi vì nhanh hơn ngươi 6 giờ cho nên ta mới có thể phát hiện tại nói với ngươi một tiếng, sinh nhật vui vẻ. Ba ba, sinh nhật sao? Chu Diệp thật rất lâu đều không nhớ sinh nhật của mình, mà hắn lại nhớ được bản thân mỗi nữ nhân sinh nhật. Ta đều quên, năm nay lại đến sinh nhật của ta a, đúng vậy a, ba ba. Ophelia hoạt bát đối Chu Diệp một cái chớp mắt nói, có cần phải tới ta chỗ này, sớm cho ngươi chúc mừng sinh nhật đâu. Hữu Nghị nhắc nhở một cái a, ba ba ta nhưng là chuẩn bị thần bí quà sinh nhật cho ngươi a, lễ vật gì? Chu Diệp bị Ophelia lời nói cho khơi gợi lên hứng thú, chính mình cái này nữ nhi luôn có thể mang đến cho mình ngoài ý muốn kinh hỉ. Liền không, thể trước để lộ một chút không? Bảo bối, đương nhiên, Ophelia cố ý đem thanh âm kéo thật dài, sau đó cắt đứt người nào đó tưởng niệm. Không thể, tốt a ta hiện tại liền đi qua. Chu Diệp nói xong mắt nhìn bốn phía, đường phố này y nguyên vẫn còn khu dân cư bên trong, buổi tối đêm gần 10 điểm thời gian, nơi này trên đường phố rất yên tĩnh, từng nhà đều đóng cửa lại đến hưởng thụ cuộc sống của mình. Chu Diệp nhìn bốn phía không người, ngón tay một chỉ phía trước, một đạo bốc lửa hoa tùy ý môn mở ra, sau đó Chu Diệp trực tiếp nhảy lên mà vào, đi vào. Rất nhanh, tùy ý môn quan bế toàn bộ đường đi lần nữa khôi phục bình tĩnh. ZH tập đoàn tổng bộ trụ sở trong lòng đất. Ophelia mỉm cười nhìn từ trước mặt mình cái này tùy ý môn bên trong đi ra nam nhân, như cùng một cái tiểu nữ hài vui vẻ nhào tới ôm lấy. Hắn, ba ba, sinh nhật vui vẻ. Bảo bối, cảm ơn ngươi. Chu Diệp ôm lấy mình đại nữ nhi, vừa cười vừa nói. Ophelia tại Chu Diệp trong lòng cũng có được địa vị đặc thù, dù sao Ophelia là hắn lần thứ nhất thu dưỡng nữ nhi, có thể nói là đại nữ nhi. Chu Diệp bao nhiêu đối Ophelia vẫn còn có chút thiên ái. Bảo bối, ta lễ vật đâu? Nếu như ta không hài lòng, ngươi có thể xui xẻo. Chu Diệp cười vỗ vỗ Ophelia cái kia đàm tình mười phần kiều đồn, trêu chọc nói. Chỉ cần cũng muốn đang ăn qua bánh gato sau tài năng mở quả A, ba ba. Ophelia làm nũng nói, đi thôi, để cho chúng ta đi trước ăn bánh gato. Ách, tốt A, Chu Diệp sờ lên bụng, vừa mới hắn mới tại xô dần nhà chịu không ít bánh ngọt hiện tại lại phải tiếp tục ăn sao. Được rồi, không có thể làm cho mình nữ nhi ngoan thương tâm, một chút chướng bụng cảm giác hắn còn chịu đựng. Được, Ophelia lôi kéo cha mình tay, hướng về bên cạnh gian phòng đi đến, đẩy cửa phòng ra, Chu Diệp liếc mắt liền thấy được cái kia lớn khoa trương bánh gato. Đường kính 1m6 tầng kem ly bánh gato, Chu Diệp bó tay rồi, nhìn một chút bánh gato, sau đó nhìn một chút mình bụng. Bảo bối, mặc dù ta có được Superman lực lượng, nhưng là không phải là ta có được Superman khẩu vị A, đương nhiên sẽ không để cho ba ba một người ăn xong cái này bánh gato. Ophelia vừa cười vừa nói. Theo lời của nàng âm thanh, một đám thiếu nữ đều từ trong bóng tối chạy ra, cả đám đều ôm Chu Diệp miệng chứa một ngụm, có nói ba ba sinh nhật vui vẻ, cũng có nói thân yêu sinh nhật vui vẻ. Những này thiếu nữ dĩ nhiên chính là White Queen Emma cùng Jean Grey chúng nữ. Có đàn cùng Emma tại Ophelia muốn độc bá Chu Diệp qua một cái sinh nhật đơn giản liền là không thể. Nào hoàn thành sự tình. Mà Ophelia cũng không thèm để ý, loại chuyện này là khó tránh khỏi, bất quá nàng cũng cùng chúng nữ đã hẹn cho phụ thân qua hết sinh nhật về sau, muốn chờ phụ thân dẹp xong quà sinh nhật của mình, có thể cùng các nàng cùng một chỗ happy. Chúng nữ cũng đều đáp ứng, dù sao bàn về bối phận đến, Enzo còn muốn gọi các nàng mụ mụ đâu. Các nàng đối với ngẫu nhiên nhường một chút Enzo cái này đáng yêu nữ nhi, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Chu Diệp nhìn xem chúng nữ xuất hiện, nói không cảm động là giả. Có thể có một đám yêu tha thiết ngươi người, luôn luôn nhớ kỹ sinh nhật của ngươi, đây là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào. Chỉ ít Chu Diệp giờ phút này cũng cảm giác vô cùng hạnh phúc. Tốt ba ba, đừng cảm động, nhanh lên thổi cây nến A, Ophelia nói xong, thôi động sắp đặt bánh gato xe đẩy nhỏ đi tới. Chu Diệp trước mặt, cách trương,